Diệp Mạn Ảnh cả kinh nói, ông trời, ơ, y, chẳng lẽ hắn là thương minh thú mà? Mà bên kia Đồ Sở Căn lại hiểu rõ ra, ta đã biết là tầm kia màn mỏng. Trong suốt màn, ai, người thông minh a, bất quá quá người thông minh đều sống không lâu. Diệp Không lạnh quát một tiếng, đưa tay, một bả đen nhánh đại đao bỗng dưng xuất hiện. Kết đan về sau ta còn chưa từng giết người, cho ngươi nhìn xem bản lão tổ thực lực a. Bâu! Diệp Không cầm trong tay Dạ Vũ, thoáng một phát vào tinh thuyền vòng bảo hộ nội. Lưỡi đao đang ở đó chút ít thánh ma tôn các đệ tử đỉnh đầu, sợ tới mức bọn hắn mặt như màu đất. Đồ Sở Căn kinh hoảng kêu lên, mọi người đừng hoảng hốt, công kích hắn, giết hắn đi. Hắn lập tức sử dụng ngũ hành diệt tuyệt quan, có thể là vô dụng, đã có tầm kia màn mỏng ngăn cản, những cái kia quan căn bản không cách nào đánh trúng Diệp Không. Xem ta thiên ma nhãn. Đồ Sở Căn nhất kế không thành, lại sinh nhất kế. Diệp mổ người lại phiền rồi, tiểu tử, ngươi còn đã quên một sự kiện, ta còn có chui bỏ qua phòng ngự phi kiếm. Đây, Trầm Bích Ô kim kiếm nhổ ra, nhẹ nhõm đột phá phòng ngự, chém giết Đồ Sở Căn quấy diệt Nguyên Anh. Một chỉ tròn căn thiên ma nhãn lăn xuống. Mặt khác thánh ma tôn người chúng, sợ tới mức quay đầu tự đi. Diệp Không lôi kéo Dạ Vũ, phản phất cắt thép tấm, đã nhìn thấy vòng bảo hộ bên ngoài ánh lửa bắn ra bốn phía. Không có một hồi tự bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Đón lấy Diệp Không nhảy đi xuống, nhặt lên thiên ma nhãn liền bắt đầu dọn bãi. Đã nhìn thấy Diệp mổ người nhảy đi vào, đón lấy, từ miệng tự ở bên trong không ngừng có người bị ném ra. Có sống, có cái chết. Tóm lại tại Thương Minh Trung, bọn hắn kết quả cuối cùng chỉ có một chết. Diệp Mạn Ảnh cùng mặt khác tám cái chiến lỗi đều trợn mắt hốt mồm, đều trong nội tâm suy nghĩ, ông trời, ơ, y, cái này mẹ của nàng chính là vừa kết đan mà, cũng quá sinh mãnh liệt. Cảm tình so với chúng ta chiến lỗi còn muốn thuộc loại trâu bò. Một người tự giải quyết một đầu tinh thuyền. Thế cho nên Lưu Vũ thấp giọng hỏi, thiếu chủ, hắn sẽ không phải thật sự là thương minh thú a? Tỳ bà châu nội, Chư Lăng Phi chính chậm đã chiêu đãi lưỡng vị khách nhân. Bỗng nghe đỉnh đầu hét lớn một tiếng, mọi người coi chừng a, đại gia họa đã đến, đừng để bên ngoài nện vào đầu. Đón lấy chỉ nghe thấy oanh đông một tiếng, một cái khổng lồ gia họa từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đều đập phá một cái hố to. Ông trời, ơ, dĩ nhiên là một chiếc tinh thuyền. Diệp Không tiểu tử này thậm chí ngay cả tinh thuyền đều cho làm trở về. Chư Lăng Phi trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, thằng này là vì ta thích tinh thuyền mới cho ta cầm trở về một chiếc mà. Diệp Không đương nhiên không phải là vì nàng mới đem tinh thuyền thu hồi lại. Hắn là nghĩ thầm lấy về sau trở lại Thương Nam có phải hay không cũng có thể tổ kiến một cái ta chiến đội đâu này. Bất quá thật đáng tiếc, năm chiếc thánh ma tôm tinh thuyền, một chiếc bị đá phi, một chiếc bị hắn thu, còn có ba chiếc đều bị dịch ra hiệu buông người kéo dài tới bọn hắn đại tinh trên thuyền. Này, đây là thánh ma tôm tinh thuyền, các ngươi dùng sẽ có phiền toái đấy, còn không bằng cho ta. Người nào đó đi theo Dịch Mạn Ảnh đi trở về tinh trong đò bộ, ngoài miệng còn không ngừng ồn ào lấy. Dịch Mạn Ảnh sạc nói, ngươi cho chúng ta ngốc mà. Chúng ta sẽ không thay hình đổi dạng mà. Nếu không đi mở ra đem làm linh kiện bán cũng có thể bán không ít linh thạch. Hơn nữa, ngươi đoạt lại quê ngươi, chúng ta đoạt lại quy chúng ta, cái này có vấn đề gì mà. Dịch Mạn Ảnh quả nhiên khôn khéo a. Hai người nói xong, đi vào tinh trong đò bộ một cái phòng trước. Dịch Mạn Ảnh nói ra đây là của ngươi này gian phòng. Ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi, cũng có thể đi vào ngồi xuống. Bên trong có một cái dao động linh, có chuyện có thể dao động linh. Không muốn tại tinh trong đò bên cạnh đi loạn. Nếu không, lạc đường chúng ta cũng mặc kệ nha. Dịch Mạn Ảnh nói xong tự đi về hướng gian phòng của nàng. Gian phòng của nàng tự khoảng cách Diệp Không không xa. Nhưng khi nàng muốn mở cửa phòng lúc lại phát hiện người nào đó còn đi theo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 830. Như thế nào? Đối với ta khu nguy phòng cảm thấy hứng thú. Dịch Mạn Ảnh giả hoạt địa cười nói. N. Eu là những nữ nhân khác. Diệp Không nói không chừng muốn đùa giỡn một phen. Có thể Dịch Mạn Ảnh như vậy khôn khéo. Diệp Không trong lòng vẫn là có chút không dám trêu chọc nàng. Cho nên Diệp Không trung thực lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là cũng không có thiếu sự tình muốn hỏi ngươi. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu. Chắc hẳn tiểu tử này là muốn hỏi Thương Nam tình huống bên kia. Vừa vặn, Dịch Mạn Ảnh cũng muốn hỏi hỏi hắn một ít tình huống. Vì vậy liền mở cửa, lại để cho hắn đi vào. Mặc dù là nữ tử khu nguy phòng, thế nhưng mà trong gian phòng đó cùng các tu sĩ khác gian phòng cơ bản đồng dạng. Phi thường đơn giản, không có giường, chỉ có trận pháp, bồ đoàn, bàn nhỏ vân. Vân. Đợi một tí tu sĩ tất nhiên kho. Duy nhất có nữ hài tử đặc thù đấy. Cũng chỉ có gian phòng hơi nghiêng bàn trang điểm rồi. Dù sao nữ hài tử cũng là muốn đẹp mắt đấy. Hai người phân biệt tại bàn nhỏ hai bên trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Dịch Mạn Ảnh lung lay trên bàn tiểu chuông đồng. Không có một hồi đã có người đưa vào linh trà. Diệp Không tả hữu dò xét một vòng. Cười nói tại đây hoàn cảnh hay vẫn là rất không tệ. Chỉ là quá đơn điệu chút ít. Hơn nữa nếu không là cái kia bàn trang điểm. Thật sự nhìn không ra đây là nữ hài tử gian phòng. Dịch Mạn Ảnh bưng lên linh trà. Tự dễu giống như cười nói ra vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì mới được là nữ hài tử gian phòng đâu này. Bày đặt may vá nữ công. Hoặc là cầm kỳ thư họa. Diệp Không cười nói hoặc là phóng chút ít bút bê vải. A. Dịch Mạn Ảnh nở nụ cười. Sau đó một đôi thu thủy dạng mắt to nhìn xem Diệp Không hỏi ta 16 tuổi tự đi ra quản lý tinh thuyền cùng Thương Nam sinh ý. Nếu là giống như ngươi nói vậy. Cái này trên thuyền hơn 300 người hội phục tùng một cái tiểu cô nương mà. Giờ phút này, đón lấy Nguyệt Quang Thạch nhu hòa ánh sáng. Diệp Không nhìn ra nàng trong ánh mắt một tia tiều tụy cùng nhu nhược. Xác thực. Một cái vừa 16 tuổi nữ hài. Muốn khơi mào gia tộc gánh nặng. Khoảng như vậy một đám đại nam nhân. Như vậy một sạp hàng đại sinh ý. Dịch Mạn Ảnh cũng đủ bi kịch đấy. Mỗi người trông thấy nàng phong quang vô hạn. Ai lại trông thấy sau lưng nàng chua xót đây này? Có lẽ là phát hiện Diệp Không trong mắt thần sắc, Dịch Mạn Ảnh lập tức khôi phục nàng kiên cường cùng khôn khéo bản sắc. Như thế nào? Đồng tình ta rồi hả? Đồng tình ta sẽ đem ngươi nhận lấy cái kia chiếc tinh thuyền cho ta đem làm thuyền của ngươi tương a. Dịch Mạn Ảnh cười nói. Nghĩ hay quá nhỉ a. Đó là ta phục vụ quên mình đổi lấy đấy. Diệp Không cười mắng. Dịch Mạn Ảnh đi theo nói ra. thiệt thòi ta nhóm bọn họ đều lo lắng như vậy. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng lợi hại như vậy. Ai? Ngươi vì cái gì có thể đứng tại Thương Minh Trung? Ta đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận đây này. Nàng đã bất động thanh sắc ở dò xét Diệp không lời nói rồi. Bất quá Diệp mổ người cũng không phải loại lương thiện. Hắn cười nói. Ta vậy coi như cái gì? Chút tài mọn mà thôi. Ngược lại là các ngươi cái kia chiến lỗi quả thật uy lực kinh người. Ta rất ngạc nhiên vật kia. Ở đâu ra? Diệp Mạn Ảnh nở nụ cười. Ngươi cái này giả hoạt hồ ly. Ta hỏi ngươi đều không có trả lời. Ngược lại hỏi ta đã đến. Diệp không cũng cười nói. Cũng vậy. Kỳ thật ta thích cùng thật sự người nói chuyện phím. Cùng ngươi nói chuyện phím thật sự khó chịu a. Diệp Mạn Ảnh cười ha ha nói. Đồng dạng a, ta cũng thích nhất cùng thật sự người liên hệ rồi. Lập tức, hai cái thuộc hồ ly đều nở nụ cười. Mọi người nụ cười này, quan hệ thân cận không ít. Dịch Mạn Ảnh trước khi nói ra kỳ thật chiến lỗi sự tình cũng không phải không thể nói cho ngươi biết. Những này chiến lỗi đều là ngũ hành tiên phủ thủ phủ khôi lỗi. Bất quá tại thượng cổ tiên ma đại chiến trong hủy hoại rồi. Tại là chúng ta dịch ra hiệu buôn tự dùng nhiều tiền theo những cái kia ngũ hành tiên phủ tầm bảo người trong tay thu mua hại những cái kia tổn hại tàn phiến linh kiện. Sau đó thỉnh kỹ tài cao siêu luyện khí sư phó đem những cái kia tàn phiến cùng linh kiện liều tiếp bắt đầu. Dịch Mạn Ảnh uống một hớp nước. Lại nói. Theo tầm bảo người lần lượt tiến vào. Những này tàn phiến càng ngày càng ít. Lại phân bố tại ngũ hành tiên phủ các nơi. Cho nên càng ngày càng khó tìm. Hơn 1.000 năm. Mới gom góp cái này chính chiến lỗi. Giá trị là hạng gì đắt đỏ. Đây cũng là ta trước khi không cho ngươi khống chế nguyên nhân. Đây đã là Diệp không để nơm lần nghe nói ngũ hành tiên phủ tên. Dường như mây xa đáng giá bảo bối cùng thứ tốt đều là cái kia ra đấy. Cái này mười mấy vạn năm. 200 năm lần thứ nhất khai phủ ngày. Theo ngũ hành tiên phủ ở bên trong lưu ra bao nhiêu thứ tốt. Bên trong thật sự là lấy chi không kiệt bảo khố sao. Còn có. Cái này ngũ hành tiên phủ thủ vệ chiến lỗi tự là hợp thể kỳ tu vị. Cái kia tiên phủ chủ nhân vậy là cái gì tu vị đâu này? Không cảm tưởng giống như a. Tới phiên ngươi. Diệp Mạn Ảnh nói xong nâng chung trà lên chờ Diệp không trả lời vấn đề. Cái gì tới phiên ta? Diệp không trong nội tâm vẫn còn nhớ thương ngũ hành tiên phủ sự tình. Sửng sốt một chút mới hiểu được Dịch Mạn Ảnh ý tứ. A, ta vì cái gì có thể bình yên vô sự đứng tại Thương Minh Trung? Đó là bởi vì đã có cái này. Dịch Mạn Ảnh lúc này mới chú ý tới có một tầm trong suốt màn mỏng xuất hiện. Màn mỏng chậm rãi leo đến bàn nhỏ bên trên. Dịch Mạn Ảnh duỗi ra một chỉ ôm tùm ngón tay ngọc. Cảm xúc thoáng một phát. Phát hiện cái kia màn mỏng phi thường nhẹ phi thường mỏng. Hơn nữa hoàn toàn trong suốt. Đây là vật gì? Dịch Mạn Ảnh hỏi. Diệp không lắc đầu ta cũng không biết đây là cái gì. Hiển nhiên Dịch Mạn Ảnh cũng không hài lòng trả lời như vậy. Trên mặt nàng trồi lên chút ít không vui. Nói ra. Ngươi hỏi ta chiến lỗi sự tình. Ta toàn bộ dùng thành cáo tri. Có thể ta hỏi ngươi. Lại đạt được qua loa cho xong chuyện. Diệp không cười khổ ta thật không biết. Được rồi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết vật này là làm sao tới đấy. Thứ này bắt đầu là một khối thành tinh tức nhưỡng. Sau đó ta không ngừng uy nó ăn linh thạch. nó là được như vậy. À, là như thế này. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu. Nàng sợ dĩ đem chiến lỗi sự tình thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Đó là bởi vì ngũ hành tiên phủ chiến lỗi tàn phiến đã rất ít rồi. Diệp không muốn biết cũng biết không đến. Mà Diệp không màng mỏng, cũng là nàng không cách nào lấy tới đấy. Tức nhưỡng nay đã tuyệt tức, còn muốn thành tinh tức nhưỡng. Cái này thế giới đều rất khó sẽ tìm một cái. Hai người hay vẫn là cũng không ai chiếm được ưu thế. Khôn khéo người gặp được khôn khéo người. Thật đúng là kỳ phùng địch thủ đây này. Dịch Mạn Ảnh nghĩ đến lại cười rộ lên. Cười cái gì? Diệp không thật không có nàng nhiều như vậy nghĩ cát. Lại hỏi. Chúng ta lần này trở về phải đi bao lâu? Là thừa lúc tinh thuyền trực tiếp hồi trở lại Thương Nam sao? Kỳ thật Diệp không cũng có nghi vấn. Nếu thật là thừa lúc tinh thuyền hồi trở lại Thương Nam, như vậy động tĩnh nhất định không nhỏ. Nhiều năm như vậy, Diệp gia là như thế nào làm được thần không biết quỷ không hay? Đem Thương Nam cùng Vân Diêu hai bên mọi người mơ mơ màng màng đây này. Đây là một cái rất lại để cho Diệp không nghi hoặc vấn đề. Vân Diêu nhiều như vậy tu sĩ, chân quân thần quân, còn có hóa thần đã ngoài tu sĩ, còn có thần thông quảng đại thánh ma tôn. Vì cái gì những người này không thể đi Thương Nam, duy độc Dịch gia có thể? Còn có, coi như là Dịch gia biết rõ bí mật gì thông đạo, hoặc là bí mật đường biển, mấy ngàn năm nay, vì cái gì một chút cũng không có tiết lộ đâu này? Vấn đề này, Dịch Mạn Ảnh tạm thời không muốn trả lời, nàng cười nói, 3 tháng về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Diệp không gật gật đầu, xem ra lần này đi ít nhất 3 tháng. Nương, bất quá quay đầu lại ngươi được cho ta một cái trước mắt xác thực phương vị tinh ngồi xếp bằng nhãn hiệu. Ta một người bạn cũng muốn nhân tiện thuyền quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 831. Nghe Diệp không nói còn có những người khác muốn lên tinh thuyền. Diệp Mạn Ảnh khuôn mặt lập tức biến sắc. Cả giận nói. Không được. Hoàn toàn không được. Ngươi cho chúng ta cái này thật sự là bình thường đường biển sao? Người nào cũng có thể bên trên. Đây là chúng ta Dịch gia hiệu buôn mấy từ ngàn năm nay lớn nhất bí mật. N. Eo không là Dịch Kiên trưởng lão yêu cầu. Ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi lộ ra mảy may. Có thể ngươi lại còn muốn dẫn những người khác. Đó là ta không thể tiếp nhận đấy. Diệp không gật đầu nói. Ta minh bạch ngươi băn khoăn. Bất quá ta có thể cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì hắn đã đại thừa kỳ đại viên mãn. Tùy thời khả năng đột phá. Độ kiếp. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Dịch Mạn Ảnh nghe nói người tới đã đại thừa kỳ đại viên mãn. Cũng cả kinh cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch. Không cách nào khép lại. Đại thừa kỳ đại viên mãn. Khoảng cách tiên nhân cũng chỉ có một bước ngắn. Chính chỉ chiến lỗi đồng thời xuất động. Cũng không phải đối thủ a. Dịch Mạn Ảnh bình yên tĩnh một chút tâm tình. Còn nói thêm. Diệp không. Ta tưởng nhắc nhở ngươi chính là. Thương Nam bên kia tu tiên trình độ yếu nhược không ít. Nếu như ngươi mang một cái như vậy tu sĩ trở về. Thế tất khiến cho cực lớn hỗn loạn. Sẽ không đâu, kỳ thật hắn cũng không phải đi Thương Nam. Ngươi nghe ta giảng một cái câu chuyện. Diệp không đem cuồng bằng cùng lăng tử thu câu chuyện êm tai nói tới, dịch mạng ảnh nghe được rất nhập thần. Nguyên lai là như vậy, được rồi, xem khi bọn hắn cuối cùng này một mặt phân thượng ta lại để cho hắn lên thuyền. Dịch mạng ảnh đồng ý. Kỳ thật nàng nói cách khác khách nói nhảm. Có cuồng bằng thực lực ở đằng kia, nàng cũng không dám không đáp ứng. Diệp không gật đầu, bưng lên linh trà. Cái này mới chậm rãi nói ra. Ngày đó cùng thi mơ tôn vương đình thi ngẫu nhiên tiến vào Thương Bắc. Cho Yamamoto kiến nhân tên hỗn đảng kia trồng nửa năm thảo. Về sau mang theo Thương Nam tất cả đại tôn phái thăm dò Thương Bắc dùng đi 3 tháng. Tiếp theo tại Thương Bắc ma nhân khu ngốc hơn phân nửa năm. Đi vào Vân Diêu, tại thiết họa cảnh ở 1 năm rưỡi. Hóa phí non nửa năm thời gian tràn trọc đi vào tỳ bà cảnh. Trải qua 1 năm tu luyện. Ai, thời gian vội vàng, ta đã xa cách Thương Nam 5 năm rồi, suốt 5 năm. Diệp không nói xong thở dài một tiếng. Hắn xa cách Thương Nam 5 năm. Mà ly khai lão nương cùng Lô Cầm Tiểu Hồng cách nàng càng lâu. Còn có dừng lại tại Vân Phù Tôn Giang Vũ Nghệ. Còn có nhớ thương nhất luyện Nhược Lan. Các nàng cũng khỏi mà. Nói cho ta nghe một chút đi a, 5 năm này Thương Nam đều đã xảy ra mấy thứ gì đó. Diệp không hỏi, trong nội tâm cũng rất tâm thần bất định, sợ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Dịch mạng ảnh gật đầu nói. Tu tiên không ngày nào nguyệt. 5 năm chỉ là trôi qua tức thì mà thôi. Bất quá 5 năm này. Lại phát xảy ra không ít chuyện. Sự tình rất nhiều. Ngươi nghĩ tới ta trước nói cái gì? Trước tiên là nói về thi mơ tôn thương Bắc thông đạo A. Diệp không ngẫm lại nói ra. Được rồi. Dịch mạng ảnh gật gật đầu. Bắt đầu nhớ lại nói. Lúc trước các ngươi cái kia một nhóm lớn người sau khi trở về. Tuy nhiên chết tổn thương không ít. Có thể thu hoạch cũng không tệ lắm. Có đệ tử thu hồi Thương Nam không có thiên tài địa bảo. Còn có thu phi thường quý hiếm linh thú. Thậm chí còn có người phát hiện linh thạch mỏ. Không đủ nhất cũng mang về đại lượng thú đan. Nói đến đây, dịch mạng ảnh cười nói. Cái kia một thời gian ngắn toàn bộ thị trường thú đan đều tiện nghi xuống. Để cho chúng ta thu mua thiệt nhiều đây này. Diệp không gật gật đầu, Thương Nam đô là tu tiên giả, thú đan dùng thiếu. Mà Vân Diêu tất cả đều là tu ma giả. Nếu là đem thú đan buông đến Vân Diêu, Diệp gia thật sự muốn lợi nhuận thật lớn một khoản. Diệp không cười nói, các ngươi kiếm lợi lớn, những tu sĩ kia cũng kiếm lợi lớn. Chắc hẳn Thương Nam tất cả đại tôn phái nhất định sẽ không bỏ qua phát tài cơ hội. Không ngừng cố gắng thăm dò Thương Bắc. Diệp mạng ảnh cười nói, đó là đương nhiên. Về sau tất cả đại tôn phái hợp lại mà tính. Đã tuyệt đối bình chứng phía sau cũng không có ma nhân. Dứt khoát sẽ đem truyền tống thông đạo toàn bộ mở ra. Lại để cho nguyên anh tu sĩ cũng qua. Vì vậy oanh oanh liệt liệt đại tầm bảo đã bắt đầu. Tất cả đại tôn phái nhau nhau phái ra nguyên anh tu sĩ dẫn đội đi Thương Bắc. Tìm kiếm phát tài cơ hội. Rất nhiều đều thiết lập Thương Bắc phân bộ. Trong lúc vì đoạt linh thạch mạch khoáng, mấy đại tôn phái lại suốt đánh cho 1 năm. Cuối cùng mới riêng phần mình lui nhường một bước. Mọi người xác định khu vực. Diệp không không khỏi cảm thán. Những lão gia hỏa này một cái cũng không là đồ tốt. Có chút lợi ích tự tranh giành cái ngươi chết ta sống đấy. Dịch mạng ảnh cười nói, bất quá bọn hắn ngày tốt lành không có mấy ngày nữa. Ngươi biết a? mảnh đất kia mặc là thượng giới tiên đế nông trường. Có mấy cái tiểu tu sĩ hoạt động. Tiên đế còn chưa tính. Có thể bọn hắn như thế giống trống khu chiên tiến vào chiếm giữ. Bốn phía săn giết linh thú. Khai thác linh thạch mỏ. Còn đánh đập tàn nhẫn. Linh thú sơn còn đem tiên đế nuôi thả ấu thú cho bộ rồi. Đông phương tiên đế rốt cục nổi giận. Tự mình hạ giới. Đem linh thú sơn thương bắt phân bộ chi nhân toàn bộ giết sạch. Mà ngay cả nguyên anh trưởng lão ngự thú đều chết hết. Diệp không nghe xong không khỏi thổn thức. Nhớ ngày đó tại hỗn nguyên tôn bị thi mơ tôn đại trận vây khốn. Chính mình vẫn cùng ngự thú kề vai chiến đấu kia mà. Tiên nhân thật sự là xem phàm nhân vi con sâu cái kiến, muốn giết cứ giết không lưu tình chút nào a. Diệp không không khỏi thở dài. Diệp mạng ảnh nói nghe nói lúc ấy nếu không phải Đông Phương tiên đế tiểu công chúa cầu tình. Đi thương bắt tất cả đại tôn phái toàn bộ muốn hỏng bét. Nói đến Đông Phương tiên đế tiểu công chúa. Diệp không không khỏi nhớ tới năm đó tình cảnh. Nếu không là cái kia ngồi ở trong xe công chúa ngăn cản. Cái kia gọi là cổ Việt Dương tiên tướng khẳng định phải giết mình. Xem ra cầu tình hơn phân nửa là cái này công chúa rồi. Xem ra lương tâm cũng không tệ lắm. Chỉ là Diệp không lại nghĩ tới. Năm đó nghe được cái kia tiểu công chúa thanh âm. Làm sao lại có chút quen tai cảm giác đâu này. Diệp không lại thu hồi tâm thần, hỏi cái kia về sau đâu này. Diệp mạng ảnh nói. Về sau Đông Phương tiên đế hạ lệnh. Tất cả nhân viên phải rời khỏi thương bắc. Dỡ bỏ thông đạo. Vĩnh viễn không được xâm phạm tiên đế nông trường. Nếu không diệt sát toàn bộ tôm. Các đại phái lão gia hỏa cũng không dám nói thêm cái gì toàn bộ đều rút lui đi ra. Hết thảy lại hồi phục nguyên dạng. Diệp không nói. Cái này tiên đế cũng thật lợi hại đấy. Người ta đi hắn nông trường đi dạo tự diệt người tôn môn. Đoạn người truyền thượng. Diệp mạng ảnh thở dài tiên nhân xem người hạ giới vi con sâu cái kiến. Giết chút ít lại tính toán cái gì. Bất quá Đông Phương tiên đế cũng là không tính huyết tinh thế hệ. Về sau hắn lửa giận dẹp loạn. Lần nữa hạ giới. Triệu tập thương nam tất cả đại tôn phái. Cùng nói vui mừng sắc cùng mọi người nói chuyện lần thứ nhất. Cũng coi như cho tất cả đại tôn phái một tia chút tình mọn. A, cái này Đông Phương tiên đế trước khi hành vi ngược lại cũng bình thường. Có thể vì sao phải tự mình hạ giới cho tất cả tôn mặt mũi. Này cũng có chút kỳ quái rồi. Diệp không hoài nghi mà hỏi. Diệp mạng ảnh nói ra. Tất cả đại tôn phái bắt đầu cũng là muốn không thông. Tiên đế tại tiên giới cũng là trên vạn người tồn tại. Không cần phải cho hạ giới mặt người tử. Về sau có người nhớ tới tiên đế tại trong bữa tiệc từng nói qua một câu. Diệp không vội hỏi, nói cái gì? Lúc ấy Đông Phương tiên đế cảm thán nói nhớ ngày đó tử thương mới thành lập, vạn vật không sinh ta sẽ tới đã làm khác. Về sau, tại đây vô cùng phồn hoa lúc ta lại đây đếm rõ số lượng lần, không nghĩ tới bây giờ lại thành như vậy. Lại tới đây ta liền nhớ lại cố nhân a. Diệp không nghi nói có ý tứ gì. Diệp mạng ảnh sang giọng. Cái này rất rõ ràng rồi. Tiên đế cùng tử thương tinh mổ tiền bối là bằng hữu. Trước kia thường xuyên đến. Cho nên lúc này mới cho người hạ giới mặt mũi. Hắn thuận tiện cũng tới cảm hoài thoáng một phát cố nhân. Cái này cũng đều không hiểu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 832. Giờ, y, e, b, không nói, những này ta hiểu, ta là hỏi cố nhân là ai đâu này. Tiên đế bằng hữu, sợ là thực lực cũng là bất phàm a. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu nói ta đây nào biết được, tiên đế không nói, những người khác cũng không dám hỏi. Bất quá về sau, Dịch Mạn Ảnh nói đến đây, lộ ra một loại rất kỳ quái biểu lộ. Vụng trộm đánh giá thoáng một phát Diệp Không, dường như có cái gì muốn nói lại không dám nói. Diệp Không chú ý tới, bất quá hắn thật sự không thể tưởng được tiên đế sẽ cùng hắn phát sinh cái gì quan hệ. Nói đến tiên đế nhìn ta làm gì? Diệp Không nghi hoặc địa nhảy lên lông mày hỏi, về sau chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cùng ta có quan hệ? Dịch Mạn Ảnh tranh thủ thời gian khoét tay nói, không có có hay không, về sau cũng không còn phát sinh chuyện gì. Nên, về sau tự là có người ân, suy đoán tiên đế cố nhân nhất định là nữ tử, bởi vì. Nên, về sau tiên đế vậy mà xảo ngộ đến huyết mạch của mình hậu đại. À, còn có loại sự tình này, Thương Nam lại có tiên đế hậu đại, là cái đó gia tộc. Dịch Mạn Ảnh nói ra kỳ thật chính là một cái người, là một cái tu tiên môn phái nữ tu. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại tiên đế nói cái kia nữ tu trong cơ thể tiên đế huyết mạch phi thường ưu tú, đem nàng mang đến tiên giới rồi. Diệp Không thở dài, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh a. Ta làm sao lại không gặp được một cái tiên đế cấp tổ tôn đâu này. Đem ta cũng mang đến tiên giới trực tiếp phi thăng, hâm mộ a, hâm mộ. Dịch Mạn Ảnh thầm nghĩ. Nếu là nói cho ngươi biết nữ tu danh tự, sợ là ngươi tự cũng không hâm mộ rồi. Ngươi muốn nổi điên rồi. Được rồi. Hay vẫn là không nói. Muốn nổi điên đường tại tỷ tỷ trên thuyền pháp. Ngươi cái này số không muốn sống ung thần. Ta thật là có chút sợ ngươi. Diệp Không lại hỏi cái kia Hỗn Nguyên Tôn Vân Phù Tôn Linh Dược Sơn đâu này. Dịch Mạn Ảnh biết rõ hắn muốn hỏi nhất Linh Dược Sơn. Cười nói. Đều đi như vậy. Hỗn Nguyên Tôn rắn mất đầu. Ngươi không tại. Tứ đại trong nguyên anh hùng chết mất hai cái. Đi thương bắc tranh giành địa bàn lại có cái bị người làm hỏng thân thể. Cũng may nguyên anh trốn thoát. Cùng thi mơ tôn mua cái mới thân thể một lần nữa tu luyện. Bây giờ còn có một cái nguyên anh Lý Hạo Thiên. Bất quá thực lực càng ngày càng yếu. Lập tức cũng bị bài trừ đi ra 18 gia cao môn rồi. Diệp Không giận dữ ta ngày hắn tổ tiên bản bản. Lão tử không tại cũng không biết yên tĩnh điểm. Lúc ấy tự xem bọn hắn không đối phó. Cái gì không thú vị. Chơi nội chiến. Dịch Mạn Ảnh cười cười lại nói. Còn có Vân Phù Tôn. Vân Phù Tôn thời gian rất tốt qua. Nghe nói Đông Phương Tiên Đế tiểu nữ nhi vụng trộm hạ giới tại Vân Phù Tôn chơi đùa. Còn có người nói tại Vân Phù Tôn cho người làm nha hoàng chơi. Cụ thể cũng không có tin tức xác thật. Bất quá Tiên Đế hạ giới lần kia. Ngược lại là ở tại Vân Phù Tôn. Cho đủ Vân Phù Tôn mặt mũi. Cho nên không ai dám trêu chọc Vân Phù Tôn. Diệp Không cười lắc đầu nói tiên đế tiểu nữ nhi tại Vân Phù Tôn cho người làm nha hoàng chơi. Tiên đế con gái tám phần là bị lừa đá đầu. Thật sự là vô nghĩa, cũng không biết là ai biên đi ra lời đồn, rõ ràng cái này đều có người tin. Đúng nha. Vô nghĩa có nhiều việc rồi. Thương Nam còn truyền lưu nói cuồng đồ Diệp Không dùng tên giả Lý Hắc Tử. Đột dò xét ma nhân khu. Cuối cùng bị một cái ma nhân nữ tử vừa ý. ở đằng kia sinh ra một đống tiểu ma nhân. Rốt cuộc không trở lại. Diệp Mạn Ảnh nói xong cũng đã khanh khách nở nụ cười. Diệp không cười khổ. Khoan hãy nói. Ta thật sự thiếu một ít đã bị ma tộc nữ nhân cho để lại. Ngươi không biết. Những cái kia ma tộc nữ nhân. Được rồi, không nói khá tốt ta chạy trốn tới Vân Diêu. Diệp Mạn Ảnh ngược lại là bị Diệp không không chịu nói nội dung treo ngược lên khẩu vị. Nàng chưa thấy qua ma nhân. Cũng chưa từng thấy qua ma tộc nữ nhân. Cho nên rất ngạc nhiên. Diệp không đương nhiên không thể nói nhi đồng không nên nội dung. Chỉ có nói các nàng là con mắt thứ ba con ngươi. Ba cái đầu. Sáu cái cánh tay. Ba đầu sáu tay a. Diệp Mạn Ảnh gật đầu nói. Thế giới to lớn. Không đủ bất hữu. Thương minh trung có rất nhiều thương minh thú cũng là lớn lên hình thù kỳ quái. Bất quá rất nhiều tướng mạo khủng bố đấy. Kỳ thật cũng không hung. Diệp không cái đó có tâm tư cùng nàng nghiên cứu thảo luận thương minh thú. Lại một lần hỏi. Lại nói cho ta nghe một chút đi Linh Dược Sơn a. Ừm. Nhược Lan nàng như thế nào đây? Rốt cục hỏi. Diệp Mạn Ảnh lắc đầu. Bày ra vẻ mặt hờ hững. Không biết. Ta gần đây không có qua. Linh Dược Sơn một mực ngẩn đê điều đấy. Lấy việc đều tham gia. Có thể lấy việc cũng không xuất đầu. Cũng không có gì tin tức. Diệp Mạn Ảnh nói rất đúng sự thật. Linh Dược Sơn vẫn luôn là như vậy. Diệp không gật gật đầu. Xem ra luyện Nhược Lan vẫn là có thể đấy. Không cầu tin tức tốt. Chỉ cầu không có tin tức xấu. Tự cảm ơn trời đất rồi. Vậy được rồi ta trước về nghỉ ngơi. Diệp không đứng lên. Tốt, lúc nào muốn tinh thuyền tọa độ tự hỏi ta. Diệp Mạn Ảnh đem hắn đưa đến cửa gian phòng. Ra đến đi. Diệp không lại hỏi. À, còn có. Vì cái gì mặt khác ảnh tột nhân con mắt là màu tím đấy. Mà ngươi nhưng lại màu đen đây này. Diệp Mạn Ảnh cười cười, ngón tay tại con mắt bên trên một vòng, đồng tử là được màu tím. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là kính sát trồng A, thật sự là tiên tiến A. Diệp Mạn Ảnh hiếu kỳ nói cái gì là kính sát trồng. Ta đây là một loại linh thảo chất lỏng hỗn hợp chút ít thuốc nhuộm làm đấy. Diệp không gật đầu quay đầu lại giúp ta làm, muốn màu tím. Diệp Mạn Ảnh phun nói tưởng giả mạo chúng ta ảnh tộc nhân tán gái. Không có cửa đâu. Diệp không ha ha cười nói ảnh tộc Lít Tô Gơ đều là của ta. Ngươi nằm mộng a. Diệp Mạn Ảnh tức giận mà đem người nào đó đẩy đi ra. Diệp không đi trở về phòng. Mở ra trận pháp. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu cảm ngộ vừa rồi khống chế số 7 chiến lỗi lúc trạng thái. Cái gọi là đứng được xem trọng được xa. Một người tu sĩ chỉ có thể đứng tại tu vi của mình độ cao thấy rõ thế giới. Nhưng mới rồi hắn thao túng một cái hợp thể kỳ tu sĩ thân thể. Tương đương đem hắn đưa lên một cái chưa từng có độ cao. Tại một khắc này. Hắn đối với thiên địa pháp tắc. Đối với mình thân. Đối với lực lượng cảm ngộ đã có rất lớn tăng lên. Cho nên hắn phải tranh thủ thời gian hồi tưởng cảm ngộ thoáng một phát. Cái này một ngồi xuống an vị ba ngày. Chờ hắn mở mắt ra. Liền hướng Dịch Mạn Ảnh thăm dò được sản khoái trước tinh thuyền tại tinh trên bàn tọa độ. Đón lấy liền đi Hắc Y Ma Tôn. Đem tọa độ đưa cho Cuồng Bằng. Cuồng Bằng đã tại Hắc Y Ma Tôn đã chờ đợi. Tiếp nhận tọa độ tự truyền tống ly khai. tại Thương Minh Trung hướng lấy tinh thuyền phương hướng bay tới. Kỳ thật cùng bằng vị trí khoảng cách tinh thuyền cũng không quá xa, hắn đã bay cả một ngày cũng đã đuổi theo tinh thuyền. Đối với cùng bằng đi vào, Dịch Mạn Ảnh cũng không có lãnh đạm, mở miệng một tiếng tiền bối, cùng bằng cũng rất thoải mái. Cùng bằng biết rõ, đi Thương Nam đường biển là giữ bí mật đấy. Hắn cũng không còn muốn nghe được. Lên tinh thuyền liền chui tiến gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bất quá hắn lúc gần đi, lại kín đáo đưa cho Diệp Không mấy cái thiên ma nhãn. Đây là hắn trước khi dẫn đi thánh ma tôm tinh thuyền lúc thuận tay giết chết mấy chiếc. Thu được thiên ma nhãn, cầm lấy đi hắc y ma tôm. Tranh thủ lại một lần nữa tiến vào giới tử thời gian tháp tu luyện. Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có cơ hội phi thăng đấy. Cuồng bằng vỗ vỗ Diệp Không bả vai trở về phòng. Diệp Không trong nội tâm rất cảm động. Chính thức quan tâm người của mình chính là như vậy. Chính mình không nghĩ tới, hắn tự giúp mình nghĩ tới. Nhìn xem cuồng bằng biến mất tại phía sau cửa, Diệp Không lớn tiếng nói, cuồng bằng tiền bối, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chờ quá lâu đấy. Trong môn truyền đến cuồng bằng thanh âm. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Bất quá những lời này phải đợi ta vượt qua thiên kiếp nói sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 833. Trở lại gian phòng, Diệp Không lấy ra tờ UIET Pháp Châu, lại cùng Hoàng Tử Huyên hàn huyên một hồi. Kỳ thật hắn đã có thăng tầm cảm giác rồi. Mượn khống chế chiến lỗi cho tâm cảnh của hắn đề cao, hắn hoàn toàn có thể bế quan thăng tầm. Bất quá hắn không có. Nguyên nhân chủ yếu là hắn vừa kết đan, linh lực còn chưa đủ để. Nếu như hắn bằng vào tâm tình đề cao mà thăng kết đan hai tầm, như vậy hội cần hấp thụ đại lượng ngũ hành linh khí. Mà tinh trong đò bên cạnh ngũ hành linh khí phi thường rất thưa thớt. Đây không phải một cái đột phá nơi tốt. Nếu là có thể thường ở tại giới tử thời gian tháp thì tốt rồi. Diệp Không xa xỉ thầm nghĩ. Giới tử thời gian tháp thật là một cái nơi tốt. Năm chủng linh khí đầy đủ hết, sung túc, lại tinh thuần. Thời gian hay vẫn là bên ngoài gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là một người tu luyện bảo địa. Nếu là có thể ở tại bên trong, tốc độ tu luyện cùng nhanh a. Tinh thuyền khổng lồ thân hình xẹp qua Thương Minh Trung. Mà ở tinh trên thuyền tầm trung đoạn trong một cái phòng, nửa vòng tròn kiểu trận pháp phát ra nhàn nhạt mông lung quang tầm. Trong trận pháp một cái thanh y thiếu niên lại một lần mở mắt ra. Véo chỉ tính toán, vừa lúc là ngồi xuống 3 tháng. Dựa theo Dịch Mạn Ảnh theo như lời, tinh thuyền đã tiếp cận Thương Nam. Mà Diệp Không hai cái nghi vấn cũng có thể nhanh đến công bố thời khắc. Diệp Không ra khỏi phòng, dựa vào trí nhớ đi trở về buông tàu. Xa xa đã nhìn thấy một khỏa cực lớn tinh cầu. Bên trên có một vòng xinh đẹp màu trắng quen quầng sáng. Mà tinh thuyền đang tại hướng lấy cái hướng kia chạy tới. Diệp Không ánh mắt lại rơi xuống chỗ gần, phát hiện Dịch Mạn Ảnh chính chỉ huy thủ hạ, đưa đến một cái rương lớn. Những này rương hòm đều là không gian trữ vật trang bị, dung lượng phi thường cực lớn. Dù sao Diệp Không 36 tầm nhẫn trữ vật rất thư thớt vô cùng, cho nên vận chuyển hàng hóa hay vẫn là dùng những này dung lượng cực lớn hòm giữ đồ đến có lợi nhất. Diệp không đi qua hỏi cái kia chính là tử thương tinh mà. Bên ngoài vây quanh quan quầm sáng mà. Thật sự là đẹp mắt. Không nghĩ tới dịch mạng ảnh vậy mà lắc đầu trả lời không phải. Đây không phải là tử thương tinh. Đó là thương minh thú tập trung một cái tinh cầu. Cũng không có ai cho cái tinh cầu này thủ danh tự. Đặt tên. Tóm lại bên trên không thích hợp nhân loại ở lại. Ngược lại là có hàng tỷ thương minh thú sinh hoạt tại cạnh trên. Diệp không kinh ngạc nói nghe nói thương minh thú đều phi thường lợi hại. Mà ngay cả ta đại thừa kỳ bằng hữu đều sợ gặp được. Chúng ta tới đó tại đây làm gì? Dịch mạng ảnh ra vẻ thần bí cười cười, ngươi rất nhanh tự sẽ biết rồi. Tinh thuyền lại đi về phía trước chạy nhanh mấy canh giờ. Mà tinh thuyền phía trước rộng thùng thình bong thuyền đã đổ đầy những này lớn nhỏ rương hòm. Những này rương hòm bên trong không gian đều phi thường cực lớn. Nhiều như vậy rương hòm cần phải có thể trang rất nhiều vật phẩm. Diệp không không biết bọn họ là muốn làm gì. Rất nhanh. Tinh thuyền phía trước xuất hiện vô số điểm đen. Lúc mới bắt đầu điểm đen tốt 5 tốt 3. Thế nhưng mà càng đi ở bên trong phi hành. Những này điểm đen lại càng tụ tập. Rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu. Lại đi trước phi hành một đoạn. Diệp không rốt cục thấy rõ. Những cái kia điểm đen vậy mà toàn bộ đều là chút ít đầu chuột thân bò cực lớn giả thú. Mỗi người khuôn mặt hung ác. Sợ. Diệp không cả kinh nói cái này là thương minh thú a quả nhiên khủng bố. Dịch mạng ảnh cười nói những này thương minh thú chúng ta đều gọi làm hung chuột. Bất quá những này hung chuột nhìn như hung ác. Tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Hơn nữa bọn họ đều là thức ăn chay thương minh thú. Chỉ cần người không chủ động công kích chúng. Chúng tự cũng không công kích nhân loại. Dịch mạng ảnh nói xong khoét tay chặn lại, ý bảo thủ hạ, bắt đầu. Mấy tên thủ hạ mở ra rương hòm. Đem bên trong nguyên một đám cực lớn bao tải cho văng ra. Diệp không gom góp qua xem xét. Kinh ngạc phát hiện bao tải ở bên trong vậy mà tràn đầy đều chứa bánh bao bánh bao. Bao tải tại thương minh trung bay ra mà ra. Đã nhìn thấy những cái kia hung chuột rất có ăn ý toàn bộ đều bu lại. Đuổi theo bao tải. Mở ra miệng rộng. Một ngụm sẽ đem bao tải nuốt vào. Hung chuột ăn xong sẽ đuổi theo trục những thứ khác bao tải. Nếu là không có bao tải, chúng sẽ trừng mắt đôi mắt nhỏ. Làm ra đáng thương biểu lộ. Đợi trên tinh thuyền ném ra bao tải. Hung chuột thật sự quá nhiều. Mấy tên thủ hạ căn bản bận không qua nổi. Diệp không cũng bên trên đi hỗ trợ. Những này hòm giữ đồ tử không gian đều đặc biệt cực lớn. Bao tải phản phức là không dứt. Có thể là như thế này cũng vô pháp thỏa mãn những cái kia hung chuột cần. Dịch mạng ảnh nói không sai. Những cái kia hung chuột tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng không chủ động đi lên đoạt. Mà là đang tinh thuyền hai bên dừng lại. Chờ ném ra. Cái này hung chuột thật sự là số lượng phần đông. Tại tinh thuyền trước vậy mà hình thành một cái lối đi. Giống như đường hẻm hoang nghênh. Rốt cục ném đi nhiều cái rương hòm bao tải. Mà ngay cả kết đan tu sĩ Diệp không cũng hiểu được có chút cố hết sức rồi. Dịch mạng ảnh lúc này mới ý bảo đình chỉ. Nhìn xem còn có nhiều như vậy hung chuột không ăn đến, mỗi người trơ mắt nhìn. Diệp không lo lắng nói vừa rồi ném, hiện tại không ném đi. Chúng sẽ không đói nóng nảy đến công kích tinh thuyền A. Dịch mạng ảnh cười nói sẽ không đâu. Cho dù chúng ta một cái bao tải không ném. bọn hắn cũng sẽ biết để cho chúng ta qua. Là như thế này. Diệp Không gật gật đầu, vừa nghi nói đã không ném cũng không còn sự tình, chúng ta đây vì cái gì còn muốn ném. Diệp Mạn Ảnh nói những này hung chuột tuy nhiên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Thế nhưng mà cũng là thương minh thú. Thực lực cũng không phải bình thường cường. Đã từng có tu sĩ ném đồ ăn cho chúng nó. Sau đó chúng hãy theo tên kia tu sĩ rồi. Trở thành tên kia tu sĩ tiên sủng. Cho nên chúng ta uy cho chúng nó đồ ăn cũng là muốn thử thời vận. Diệp Không gật gật đầu, không thể tưởng được còn có cái này thuyết pháp, nếu là lộng một cái thương minh thú làm tiên sủng. Ngưu a, không phải bình thường ngưu, so thần thú, hồng hoang thú còn muốn ngưu. Đã qua hung chuột lĩnh vực, lại đã thành một đoạn. Phía trước mà bắt đầu xuất hiện một loại khác thương minh thú. Những này thương minh thú đều là sói đồng dạng cự thú. Bất quá đều mọc lên một đôi cực lớn màu đỏ cánh. Nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm, phi thường bá đạo. Dịch Mạn Ảnh một bên mệnh lệnh bọn thủ hạ ném thứ đồ vật, vừa hướng lấy Diệp Không giải thích nói những này thương minh thú tự hung mãnh. Chúng ta gọi nó phi thiên ngạn lang. Chúng xảy ra động công kiếp ngoại tột. Lực lượng phi thường cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất là đồ ăn chúng không ăn. Chỉ thấy những cái kia thủ hạ theo trong hòm giữ đồ ném ra một chỉ lại một chỉ heo mập. Những cái kia phi thiên ngạn lang một ngụm cắn qua. Huyết thủy tại thương minh trung hóa thành nguyên một đám màu đỏ hạt châu. Phi thiên ngạn lang còn duỗi ra mày đỏ tươi đầu lưỡi đem huyết châu thè lưỡi ra liếm đến trong miệng. Thần kỳ nhất chính là những này phi thiên ngạn lang đều phi thường có kỷ luật. Ném qua một chỉ, tự lập tức bay trở về tại chỗ, đứng đấy bất động. Dù là bên người lại trải qua heo mập, chúng cũng sẽ không biết ăn nữa. Diệp Không cười nói những cái thứ này ngược lại là rất không tệ vệ sĩ, thậm chí có cao như thế tố chất. Dịch Mạn Ảnh chỉ vào xa xa một cái chấm đen nhỏ nói ra không phải có kỷ luật, mà là bên kia có đầu của bọn nó đang nhìn. Nếu không phải chú ý kỷ luật, chúng cũng sẽ bị diệt sát. Diệp Không gật đầu thở dài, thật sự là làm gì đều không dễ dàng a. Làm thương minh thú cũng không đơn giản a. Còn không bằng làm ta tiên sủng đến nhanh sống. Muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Đến lúc đó ta kỵ tại cạnh trên hồ trở lại thương nam. Sướng chết. Dịch Mạn Ảnh cười nói ngươi cũng đừng làm mộng đẹp rồi. Nếu là những này phi thiên ngạn lang đi theo ly khai, cái kia rõ ràng hợp lý tự sẽ đi qua. Chẳng những phi thiên ngạn lang, mà ngay cả ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không hiếu kỳ nói đầu của bọn nó đầu đến cùng là vật gì. Dịch Mạn Ảnh nói lập tức tới ngay rồi, chúng ta cũng cho nó chuẩn bị đồ ăn đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 834. Nhìn xem thiệt nhiều đại heo mập phiêu phù ở thương minh trung. Cuối cùng toàn bộ đều tiến vào phi thiên ngạn trong miệng sói. Diệp Không cảm giác mình có chút giống vườn bách thú chăn nuôi viên. Hiển nhiên, tại vô số thương minh thú sau lưng, có dịch gia hiệu buôn cự đại bí mật. Những này thương minh thú tự là dịch gia hiệu buôn miễn phí bí mật kháng thủ giả. Nếu như nghĩ như vậy, như vậy tốn hao những này bánh bao heo mập, còn là phi thường có lợi nhất đấy. Bất quá Diệp Không nghi hoặc chính là, Chẳng lẽ tu sĩ khác cũng không biết dùng đồ ăn đến hối lộ những này thương minh thú thủ vệ mà? Diệp không hỏi xảy ra vấn đề. Diệp Mạn Ảnh cười đánh trúng mái tóc. Nói ra, ta mới vừa nói rồi, những này phi thiên ngạn lan cũng không ăn không rõ lai lịch đồ ăn. Chúng đã ăn thói quen chúng ta cung cấp heo mập. Nếu là những người khác lộn chút ít những thứ khác heo mập đến, phi thiên ngạn lan tự sẽ cho rằng đây là muốn hại nó. Nó chẳng những sẽ không tha người thông qua, còn có thể cắn chết đối phương. Diệp không ngạc nhiên. Vậy thì thật là hảo tâm không có tốt báo. Hắn lại hỏi, vậy các ngươi heo mập và những người khác heo mập không có cùng mà? Diệp Mạn Ảnh nói, đương nhiên là có. Chúng ta heo mập đều ăn chúng ta Diệp gia đặc biệt phối chế thức ăn gia súc. Heo mập hương vị cùng heo mập là không đồng dạng như vậy. Về phần thức ăn gia súc cách điều chế ta không sẽ nói cho ngươi biết. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay. Ta cũng không phải biết rằng. Ít nhất hiện tại ta còn không có muốn thay đổi bước đi chăn heo. Ha ha. Diệp Mạn Ảnh nở nụ cười. Sau đó lại nói. Mấy ngàn năm trước, chúng ta Diệp gia tổ tiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, mới phát hiện ở cái tinh cầu này quang quầm sáng bên trên có một chỗ thông đạo. Về sau càng là có Diệp gia vô số đời tiền bối dùng máu tươi cùng tánh mạng mới thăm dò những này thương minh thú tập tính. Ngươi nói như vậy có được bí mật, chúng ta sẽ cùng người khác chia sẻ mà. Diệp không gật đầu, đương nhiên sẽ không. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cái lối đi tự là đi thông thương. N. Am đấy. Nương. Ta hiện tại xem như đã minh bạch. Vì cái gì những người khác không thể phát hiện Diệp gia bí mật? Cũng là bởi vì những này thương minh thú tồn tại. Những tu sĩ kia trông thấy nhiều như vậy thương minh thú, chạy cũng không kịp. Lại thế nào dám đi vào tìm tòi đến tột cùng đâu này? Cho dù dám đi vào đấy, cũng sẽ biết bởi vì ném ra heo mập khẩu vị không giống với, mà bị những này thương minh thú cắn chết. Cao, thật sự là cao. Dịch Mạn Ảnh gật đầu nói, đúng vậy. Tại đây thương minh thú nhiều như vậy, cho dù đại thừa kỳ tiến đến cũng là cửu tử nhất sinh. Ai hội mạo hiểm như vậy đâu này. Nói những thứ này nữa phi thiên ngạn lan còn không phải lợi hại nhất đấy. Phía sau đầu của bọn nó mới lợi hại. Đại thừa kỳ gặp gỡ cũng là chỉ chết không lo. Cái kia đầu của bọn nó vậy là cái gì? Diệp không hiếu kỳ hỏi. Diệp Mạn Ảnh một chuyển miệng. Nó đã đến. Diệp không quay đầu. Đã nhìn thấy vừa rồi cái điểm đen kia nhanh chóng tiếp cận. Cái loại này tốc độ hãy cùng điện quang. Trong chớp mắt, điểm đen liền trở thành một đạo kim quang. Cuối cùng một mảnh ánh vàng rực rỡ xuất hiện tại tinh thuyền phía trước trên không. Những cái kia thương minh thú thủ lĩnh, dĩ nhiên là một đầu toàn thân màu vàng kim long. Phi thường xinh đẹp. Cái kia màu vàng lân phiến kim lóng lánh. Trên môi chòm râu qua lại đong đưa. Một đôi ngẫm cao long giác càng bằng thêm vài phần uy nghiêm. Diệp không không khỏi khen. Thật xinh đẹp kim long. Nếu như có thể làm của ta tiên sủng tự sướng rồi. Cưỡi nó bốn phía rêu rao. Không biết bao nhiêu rét tiger hội chảy nước miếng a. Tiểu tử này tự là lòng tham chưa đủ, trông thấy cái gì thậm chí nghĩ thu làm tiên sủng. Dịch Mạn Ảnh vội hỏi, chớ nói lung tung, nó đã ở tu luyện, đã mở linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người. Diệp không xem xét, quả nhiên kim long một song long mắt trường mắt hắn đây này. thôi đi gà ơi. Ta cũng không phải không có kỵ qua long. Người nào đó căm giận nói ra. Bất quá, lại nói long so long tức chết long a. Cái này kim long bề ngoài giống như xác thực so thủy long khí phách thuộc loại trâu bò một điểm. Chắc hẳn những cái kia long lân long giáp long gân cũng rất đáng tiền a. Nếu là kim long biết rõ tiểu tử này nghĩ cách, chắc chắn một ngụm đem tiểu tử này nuốt. Bất quá Diệp không vừa muốn nói. Thủy long tuy nhiên nhìn về phía trên không có người uy nghiêm. Bất quá chúng ta ra đại ngọc nghe lời. Ân. Ta thích con gái ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn long. Diệp mạng ảnh trông thấy kim long. Tranh thủ thời gian vén áo thi lễ. Khách khí nói. Bái kiến kim long đạo hữu. Cái này là bạn tốt của ta Diệp không? Diệp không liền ôm quyền, đạo một tiếng ân cần thăm hỏi kim long đạo hữu quả nhiên xoáy đến bỏ đi, Diệp không hữu lễ. Bất quá cái này kim long chảnh chứ rất. Đối với lấy Diệp mạng ảnh khẽ gật đầu. Về phần người nào đó ân cần thăm hỏi. Không nhìn thẳng chi. Mã mẹ mày. So với ta còn túm. Đợi bạn thân hỗn cái tiên quân tiên đế. Không phải bắt ngươi trở về cho ta kéo xe. Người nào đó oán hận trong lòng thề. Đón lấy. Đã nhìn thấy Dịch mạng ảnh theo nhẫn trữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ. Vạch trần cái hộp bên trên Minh Hoàng Phong ấn đầu. Bên trong lập tức có người tu sĩ Nguyên Anh nhanh chóng thoát ra. Nguyên Anh trốn chạy tốc độ cái kia gọi nhanh. Có thể kim long so với hắn nhanh hơn. Tự xem kim quang lón lên. Kim long sau phát mà tới trước. Truy thượng Nguyên Anh. Một ngụm cắn. Đón lấy ngóc lên đầu. Một ngụm đem cái kia Nguyên Anh nuốt vào trong bụng. Dịch mạng ảnh giải thích nói. Tu sĩ có thể dùng yêu thú nội đan tu luyện. Yêu thú cũng có thể dùng tu sĩ kim đan Nguyên Anh đề cao tu vị. Cho nên Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh là đưa cho kim long đạo hữu tốt nhất lễ vật. Diệp không gật đầu nói. Tinh thuyền mỗi lần trải qua. Đều được dùng một người tu sĩ Nguyên Anh. Cái này một cái giá lớn quả nhiên không nhỏ. Đáng tiếc ta ngày đó quấy đã diệt đồ sở căn Nguyên Anh. Nếu không lấy ra uy kim long tốt nhất rồi. Kim long nuốt vào Nguyên Anh. Tâm tình rất không tệ bộ dáng. Đầu rồng nâng cao. Ngang địa kêu một tiếng. Đón lấy đã nhìn thấy phía sau tất cả thương minh thú đều cho tinh thuyền tránh ra một lối đường. Mà kim long đây là đi theo thuyền sau chậm rãi du động. Xem ra là tại hộ giá hộ tống. Diệp không thở dài. Có câu nói không sai. Ăn người nhu nhược. Bắt người tay đoạn. Quả nhiên là đúng vậy đấy. Mà ngay cả thương minh thú cũng giống như vậy. Tự ngươi nói nhảm tối đa. Dịch mạng ảnh cười nhạt một tiếng. Xa nhìn phương xa màu trắng quang quần sáng bên trong đít cực lớn tinh cầu. Nàng lại nói. Kỳ thật những này thương minh thú bất quá là tinh cầu này tích mãi bên ngoài. Tinh cầu kia bên trên sinh hoạt thương minh thú mới càng cường đại hơn. Nếu là gặp gỡ những cái kia thương minh thú. Chúng ta cái này một thuyền người toàn bộ muốn không may. Diệp không cả kinh nói không phải đâu, vận khí ta gần đây không tốt. Diệp mạng ảnh cười nói. Bất quá những cái kia thương minh thú bình thường sẽ không đi ra. Ta tiếp quản cái này chiếc tinh thuyền hơn 10 năm rồi. Cho tới bây giờ không có gặp được lần thứ nhất. Nàng lời nói vừa nói ra, Diệp không lập tức tiếp miệng hỏi tiếp quản tinh thuyền hơn 10 năm. Vậy ngươi bây giờ mấy tuổi? Diệp mạng ảnh phát hiện mình tiết lộ niên kỷ tức giận đìa trắng rồi Diệp không liếc giữ bí mật. Diệp Không nhưng lại giật mình. Lần trước Diệp Mạn Ảnh nói nàng 16 tuổi tiếp quản tinh thuyền, hiện tại còn nói hơn 10 năm. Nói cách khác, Diệp Mạn Ảnh chân thật niên kỷ cũng không quá đáng tự là hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi. Tu sĩ tuổi thọ già dằng dặc. Mặc dù không có yêu thú như vậy phi thường, thế nhưng mà sống mấy trăm hơn 1.000 năm có khối người, giống như chừng 30 tuổi, cũng chỉ có dùng một cái từ hình dung rồi. Non nớt. Diệp Không ngược lại cũng không phải quan tâm niên kỷ. Cũng biết Diệp Mạn Ảnh niên kỷ về sau, hắn vậy mà không khỏi có chút ý niệm. Diệp Không lại tới đây hơn 10 năm. Nếu không tính toán giới tử thời gian tháp tuyến nguyệt, hắn cũng là 20 lớn hơn vài tuổi. Cùng Diệp Mạn Ảnh cũng coi như bạn cùng lứa tuổi. Bạn cùng lứa tuổi có phải hay không sẽ có tiếng nói chung đâu này. Bất quá Diệp Không hay vẫn là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Mạn Ảnh thế nhưng mà cái khôn khéo nữ nhân, tốt nhất chớ cùng nàng kéo lên cái gì quan hệ. Cái khác, Diệp Không cũng không phải như vậy còn trẻ yêu xúc động rồi. Đối với có chút sự tình cũng so sánh có thể khắc chế. Đang lúc hắn nghĩ ngợi lung tung thời khắc, chợt nghe Diệp Mạn Ảnh nói ra, đã đến, mọi người hồi trở lại trong khoang thuyền. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 835. Giờ. Y. E. B. Không thu hồi tâm thần. Ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy ở đằng kia cực lớn tinh hoàng bên ngoài chỗ hắc ám, có một cái lỗ đen. Hắc động kia tự giống như trong nước vòng xoáy, không ngừng đem tinh hoàng bên ngoài cực lớn hòn đá cho hít vào trong đó. Cái này vòng xoáy vị trí phi thường ẩn nấp. Hơn nữa mà ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị hấp thu, cho nên thật sự rất khó phát hiện. Cũng không biết Diệp gia tổ tiên là như thế nào phát hiện đấy. Diệp Không đi theo Diệp Mạn Ảnh hồi trở lại khoang thuyền. Tinh trên thuyền tất cả bảo hộ trận pháp toàn bộ triển khai. Đón lấy. Tinh thuyền một đầu đâm vào trong hắc động. Rầm rầm rầm. Cực lớn lắc lư ông tồn tiếng vang. Tinh trong đò sóc nảy dị thường. Tự giống như cá thuyền chạy tại bão tố trên đại dương bao la. Tùy thời khả năng có thuyền hủy người vong phong hiểm. Diệp Mạn Ảnh nhìn xem Diệp Không lo lắng biểu lộ. Nàng cười nói. Ta lần thứ nhất đi tại đây cũng là khẩn trương chết rồi. Sợ vòng bảo hộ không cách nào chống cự. Bất quá ngươi yên tâm đi. Những cái kia tiếng vang bất quá là hòn đá đụng vào tinh trên thuyền mà thôi. Tuyệt đối sẽ không ra nguy hiểm. Diệp Không cười nói. Ta mới không lo lắng. Người tại Hoa Hạ chết. Thành ủy cũng phong lưu. Có người cái này ảnh tộc đại mỹ nhân cùng. Cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện a. Diệp Mạn Ảnh quả nhiên khôn khéo vô cùng. Đánh rắn theo cán bên trên. Cự lời nói nhắc lại nói ra. Vậy ngươi gia nhập chúng ta dịch gia hiệu buôn tốt rồi. Có thể mỗi ngày trông thấy ảnh tộc mỹ nhân. Chúng ta hiệu buôn có thể có không ít ảnh tộc cô nương nha. Diệp Không tranh thủ thời gian khoát tay, đừng giới, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói tốt rồi. Lúc trước Diệp Mạn Ảnh đã nghĩ kéo hắn đi dịch gia hiệu buôn đi vẽ bùa. Nếu là hắn thật sự đáp ứng. Hiện tại đừng nói kết đan. Có thể hay không trúc cơ đều rất khó nói. Diệp Không cảm thấy thích hợp nhất chính mình đấy. Hay vẫn là vô ưu vô lự. Một mình lang thang. Nói đến đây. Diệp Không lại nghĩ tới một sự kiện. nói ra: "Lần trước ta thu một đôi ảnh tộc tỷ muội, cũng là các ngươi dịch ra hiệu buôn người. Quay đầu lại hay vẫn là giao cho ngươi mang về a?" Dịch Mạn Ảnh nói: "Mang về là không được. Đề phòng dừng lại tin tức tiết ra ngoài. Đi thương nam người. Nếu không lưu ở bên kia. Nếu không ngay tại tinh trên thuyền công tác. Đến lúc đó do bọn hắn quyết định đi." Dịch Mạn Ảnh nói xong, lại hỏi: "Thân thể của ngươi nội phụ thuộc không gian rốt cuộc là cái gì, là càng khôn cảnh? Hay vẫn là tiểu tứ phương không gian? Hoặc là Diệp không sẽ không nói cho nàng biết tỳ bà châu, mà là cười nói: "Ta cũng không biết, chỉ là của ta lúc trước lầm phục một khỏa đan dược, tự xuất hiện cái này khối không gian. Ta cũng rất buồn bực đây này. Đan dược hóa thành phụ thuộc không gian, ta thực chưa nghe nói qua. Nếu không phải cùng loại đan dược viên châu hình bảo vật." Muốn nói Dịch Mạn Ảnh xác thực khôn khéo, câu nói đầu tiên có thể đoán được đại khái. Diệp không lắc đầu nói: "Ta cũng không biết là vật gì." Một nén hương thời gian về sau, tinh thuyền lắc lư giảm bớt. Dần dần rầm rầm thanh âm cũng không có. Cuối cùng, tinh thuyền lại hồi phục một mảnh bình tĩnh. Diệp không nhìn xem Dịch Mạn Ảnh, hỏi: "Là đã đến mà?" Dịch Mạn Ảnh mỉm cười gật gật đầu. "Thương Nam, lão tử lại hồi trở lại đến rồi." Diệp không ước chế không nổi trong nội tâm kiếp động. 5 năm rồi. Hơn 5 năm rồi. Rốt cục về tới cái này phiến quen thuộc thổ địa. Rốt cục lại có thể nhìn thấy xa cách đã lâu thân nhân. Không có ra khỏi nhà đi xa người, vĩnh viễn không cách nào thể biết cái gì là cố hương. Tinh thuyền là từ một cái đồng dạng màu đen vòng xoáy ở bên trong đi ra. Bất đồng chính là màu đen vòng xoáy áo khoác lấy một tầng trận pháp. Trận pháp là người phương nào thiết trí đã không có người biết rõ. Bất quá thiết trí trận pháp nguyên nhân lại rất rõ ràng. Bởi vì này bên cạnh tất cả đều là nước. Rộng thùng thình tinh thuyền chạy tại đen kịt đáy nước, phản phất biến thành tàu ngầm. Xuyên thấu qua đỉnh đầu vòng bảo hộ. Đón lấy cái kia ảm đạm môn quan. Có thể trông thấy bên ngoài có tốt 5 tốt 3 cá con. Màu xám trắng trên mặt đá có sắc thái diễm lệ san hô. Tinh thuyền rộng thùng thình dưới bụng. Cũng không có thiếu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen cua biển tôm bự. Dịch Mạn Ảnh cười nói: "Đoán đến nơi này là chỗ nào mà?" Diệp không gật đầu nói: "Ta hiện tại xem như đã minh bạch. Vì cái gì Dịch gia hiệu buôn có thể thủ ở bí mật này mấy ngàn năm không để cho người phát hiện? Thật sự là thông đạo hai đầu đều như vậy ẩn nấp. Bên kia giấu ở hành tinh mặt sau còn có vô số thương minh thú miễn phí thủ vệ, mà bên này, nếu như ta không có đoán sai, tại đây đích thị là thương hải ở chỗ sâu trong.